Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu UU muốn học, ta sẽ dốc sức dạy dỗ. Tiêu Hoa Ung vui vẻ lên tiếng sau lưng nàng. Thẩm Hy Hòa ngoảnh lại, thấy Tiêu Hoa Ung không đến một đây một mình mà còn dẫn theo một nữ lang. Xưa nay, Tiêu Hoa Ung luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ có nữ tỳ hầu hạ. Trước khi Thẩm Hy Hòa gả Xê Không Ho hắn, cung nữ trong đông cũng chỉ phụ trách mấy việc quét dọn linh tinh, hầu như không thể tiếp cận hắn, cho nên đây là lần đầu Thẩm Hy Hòa thớ một y hắn có nữ lang đi theo. Dù nàng ta có thái độ cung kính nhưng lại không giống người hầu, Thẩm Hy Hòa không khỏi nhìn nàng ta lâu hơn. Mộ Hai Tê chút, chỉ một chút đó thôi cũng đủ khiến Tiêu Hoa Ung hớn hở ra mặt. Hắn đi đến trước mặt Thẩm Hy Hòa, nói với nàng bằng giọng điệu vừa sáo sung sướng vừa kiêu ngạo. Nàng đang ghen. Thẩm Hy Hòa, nàng ghen hồi nào cơ chứ? Hắn tưởng ai cũng giống mình, bạ đờ chín âu ghen đấy hay sao? Chỉ vì ta nhìn nàng ta lâu hơn bình thường một chút thôi à? Nếu không để bụng thì nàng nhìn nàng ta lâu hơn làm gì? Tiêu Hoa Ung hùng hồn tranh luận. Hắn cười tít mắt. UU của hắn chẳng những biết ghen mà còn biểu hiện ra ngoài nữa chứ. Thẩm Hy Hòa cố nén không bĩu môi. Mắt nàng có kém đến mấy cũng có thể nhận ra hai người họ có quan hệ thế. Nào, thái độ của nữ lang này hết sức cung kính, xem nhẹ bản thân, nhưng tư thế đứng lại nghiêm chỉnh, xem ra là một thuộc cấp được huấn luyện bài bản, trung thành và tận tụy. Người như vậy sẽ không bao giờ có ý đồ với chủ tử, huống chi Tiêu Hoa Ung hoài nghi trí thông minh của nàng thì cũng thôi đi, nhưng hắn chụp mũ nàng ghen tuông thì khác nào phủ nhận nhân phẩm của chính mình. Hắn là người nhạy bén nhường nào cơ chứ? Chẳng lẽ hắn lại không biết một người có thích mình hay không? Nếu biết là có, làm gì có chuyện hắn tiếp tục giữ người nọ bên cạnh mình. Nhưng thấy hắn cười tâu tóe, Thẩm Hy Hòa lại không đành lòng phân tích thực tế phũ phàng cho hắn nghe. Điện hạ vui là được rồi. Thẩm Hy Hòa chẳng muốn tranh luận với hắn. UU ghen vì ta, đương nhiên ta rất vui. Tiêu Hoa Ung khoái chí, Thẩm Hy Hòa cười nhạt. Tiêu Hoa Ung hớn hở đi đến bên cạnh nàng, tự nhiên cầm lấy cây quạt trong tay mặc ngọc. Sáng nay nắng khá gắt, trên núi lại không có gió nên hơi oi bức, hắn bèn quạt cho Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa định ngăn lại, dù hai người là phu thê, Thẩm Hy Hòa cũng không cho rằng trượng phu có địa vị cao hơn thê tử, nhưng hắn rốt cuộc là hoàng thái tử, có thân phận tôn quý, nàng không tiện để hắn hầu hạ mình. Được hầu hạ phu nhân là vinh hạnh của vi phu. Tiêu Hoa Ung gạt tay Thẩm Hy Hòa ra, đổi bên quạt cho Thẩm Hy Hòa. UU vẫn chưa nói nàng có muốn học thuật kỳ môn độn giáp hay không đấy. Thẩm Hy Hòa và Tiêu Hoa Ung cùng nhìn về phía đám người Tiêu Trường Phong. Nàng khẽ lắc đầu, ta không muốn. Thấy nàng từ chối thẳng thừng, nụ cười của Tiêu Hoa Ung héo u. Sao vậy? Đây là một lĩnh vực phức tạp, muốn học thành tài không phải chuyện ngày một ngày hai. Thẩm Hy Hòa giải thích, ta và nàng sớm chiều bên nhau, thời gian của phu thê chúng ta còn dài, sợ gì không học được. Tiêu Hoa Ung ân cần khuyên nhủ, hắn rất muốn được dạy cho Thẩm Hy Hòa, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh được nắm tay Thẩm Hy Hòa để hướng dẫn nàng, hắn đã thấy lòng lâng lâng. Điện hạ không biết đấy thôi, tính ta ngoan cố, không học thì thôi, đã học cái gì thì phải lĩnh hội bằng hết tinh túy của lĩnh vực đó. Thẩm Hy Hòa vẫn không lay chuyển, chẳng phải điện hạ không muốn ta lo nghĩ quá nhiều đó sao? Người xưa có câu, tuệ cực tất thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tức là người thông tuệ thường lo nghĩ nhiều, làm ảnh hưởng đến nguyên khí, đâm ra đoàn thọ. Tiêu Hoa Ung trao mày, quả thật muốn học thuật kỳ môn độn giáp sẽ phải hao tâm tổn sức rất nhiều, lập tức đổi ý, hắn vẫy tay với nữ lang kia. Nàng ta được địa phương phái đến, chính nàng ta đã đóng giả nàng trong thời gian qua. Nữ lang đi đến trước mặt Thẩm Hy Hòa, cung kính làm lễ. Lúc này Thẩm Hy Hòa mới phát hiện vóc người của nàng ta khá tương đồng với mình, nhưng mỗi người có một dáng vẻ khác nhau, tất nhiên phải là người tương đối quen thuộc mới nhận ra sự khác biệt. Mặt mày nàng ta hoàn toàn khác với Thẩm Hy Hòa, nhưng Thẩm Hy Hòa biết rõ tài cải trang của Tiêu Hoa Ung xuất chúng thế nào, việc này đối với hắn không khó. Miễn lễ, Thẩm Hy Hòa bình thản nói, nàng ta cũng biết cách cải trang, UU có muốn giữ nàng ta lại hầu hạ không? Đây mới là lý do Tiêu Hoa Ung đưa nàng ta đến đây, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xếp người của mình bên cạnh Thẩm Hy Hòa, vì nàng không cần, mà hắn cũng không muốn khiến nàng hiểu lầm. Hôm nay tiện thể vừa đưa nàng ta ra khỏi trạm dịch nên mới nhất thời nảy sinh ý này, và Hải cũng muốn để Thẩm Hy Hòa biết người đóng giả mình là ai. Chàng rút nàng ta về rồi hả? Thẩm Hy Hòa không cho rằng Tiêu Hoa Ung muốn cài cắm tai mắt bên cạnh mình. So với việc có nên giữ nàng ta lại hầu hạ hay không, điều nàng quan tâm là Tiêu Hoa Ung đưa nàng ta đi ngay lúc này. Thái tử Phi, đầu thể đột ngột biến mất tăm ngay giữa trạm dịch chứ? Lần này lực lượng của bệ hạ rất đông đảo, ta mới cho người bắt cóc Thái tử Phi, giờ trong thành đã ban lệnh giới nghiêm, khắp nơi đang nháo nhào tìm kiếm nàng đấy. Tiêu Hoa Ung nhếch môi. Tiêu Trường Phong đã biết chuyện Thẩm Hy Hòa thay Mận đổi đào rồi rời khỏi đội ngũ lúc nào chẳng hay. Vậy nên, Tiêu Hoa Ung muốn đưa người đóng thể Thẩm Hy Hòa đi trước khi Tiêu Trường Phong kịp phản ứng, kẻo nàng ta bị Tiêu Trường Phong khống chế, và lại làm vậy cũng tiện cho Thẩm Hy Hòa trở về. Quả thật nước đi này của Tiêu Hoa Ung rất chính xác. Điện hạ suy nghĩ chặt chẽ, do nàng tin tưởng ta đấy thôi. Tiêu Hoa Ung không tin Thẩm Hy Hòa không lường được diễn biến sự tình. Chẳng qua người này do hắn phải đi nên nàng không tiện bao biện làm thay, và lại nàng cũng tin hắn sẽ giải quyết chung đáo. Điện hạ là người đáng tin cậy, Thẩm Hy Hòa thành thật nói, đây là lời thật lòng của nàng. Tiêu Hoa Ung thật sự đáng tin cậy, khi hành động cùng hắn, nàng có thể yên tâm giao phó phía sau lưng mình cho hắn mà không lo lắng gì. Tài trí và năng lực của hắn đều ngang ngửa với nàng, thành hôn với người như vậy thật nhẹ nhàng. Nếu hành vi thường ngày của Tiêu Hoa Ung đứng đắn hơn một chút, Thẩm Hy Hòa sẽ thấy càng hoàn mỹ hơn. Khi không bàn chính sự, Tiêu Hoa Ung luôn khiến nàng phải đau đầu, lại không biết phải nói thế nào. Nàng hoàn toàn không nhận ra cuộc sống êm ả của mình đã trở nên sống động và rực rỡ sắc màu hơn nhiều nhờ có Tiêu Hoa Ung. Thẩm Hy Hòa nghiêm túc khen Tiêu Hoa Ung, những lời khen của nàng vào tai hắn lại biến thành lời đường mật giữa phu thê với nhau. Tiêu Hoa Ung tươi cười rạng rỡ, tựa như ánh nắng chói chang ngoài đình, ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Rốt cuộc Thẩm Hy Hòa cũng phát hiện mình và Tiêu Hoa Ung không thể đồng bộ tư tưởng trên một phương diện khác, nàng rời mắt đi và hỏi, vậy chúng ta đi gặp phụ thân được chưa? Nàng rất muốn gặp Thẩm Nhạc Sơn. Không vội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoa Ung nghiêm mặt, chắp tay sau lưng đi đến rìa đình, nhìn xuống dưới chân núi và nói, vị đường huynh này của ta là người tài ba, có thể vậy hắn trong chốc lát nhưng sẽ không quá lâu đâu. Thẩm Hy Hòa đi đến bên cạnh Tiêu Hoa Ung, hắn có phá được trận pháp của điện hạ thì cũng trốn không thoát huyễn hương do ta bố trí. Người ta chỉ biết Mạn Đà La có thể gây ảo giác, nhưng lại không biết có một loại hoa bìm bìm thường gặp cũng có khả năng gây ảo giác mạnh không kém. Cách chương.